Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lemonade vào phòng. Lâm Kiều tự nhốt mình vào trong phòng tắm của người đàn ông, dòng nước ấm áp từ vòi sen tuôn xuống. Lâm Kiều hứng lấy nước rót vào miệng mình, sau đó gắng sức lau qua những chỗ trên cơ thể bị đụng chạm. Cô chỉ muốn rửa sạch dấu vết do Lưu Vĩnh Quân để lại. Lúc trước cô chỉ nghĩ người đàn ông ấy luôn để ý chuyện cô bị người khác chạm vào. Đêm nay mới phát hiện, thật ra chính bản thân cô cũng không chấp nhận được người khác ngoại trừ Trần Hoài Xuyên đụng chạm. Cả người từ đầu tới chân đều ướt đẫm, người phụ nữ trần trụi ngồi trên sàn phòng tắm. Cô mặc kệ vòi sen tuôn như mưa là mình bị ướt, hai đóa anh đào dưới làn nước lại tựa hoa mai, lộ ra màu đỏ tươi hấp dẫn. Lâm Kiều, con mẹ nó em điên rồi à, người đàn ông đẩy cửa tiến vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người phụ nữ trực trào rơi lệ. Lúc được người đàn ông ôm từ sàn nhà lên thì gắt gao ôm chầm lấy cơ thể cường tráng của anh, chẳng muốn buông tay. Tóc mềm bị ướt dính vào nhau được người đàn ông dùng khăn mặt tỉ mỉ lau khô. Trên người cô hiện đang mặc áo tắm anh thường xuyên mặc, Lâm Kiều ghé vào đùi anh vừa ngoan ngoãn lại vừa quyến rũ. Trần Hoài Xuyên, sao anh lại tốt như vậy? Lâm Kiều ôm eo người đàn ông, vùi đầu vào hông của anh. Cô có thể cảm nhận được. Dù thứ kia không thức tỉnh nhưng vẫn to đến dọa người như cũ. Anh tốt vậy đấy, thế mà em không chịu theo anh. Trần Hoài Xuyên rầu rĩ vứt khăn lông ướt qua một bên. Đang định ôm lấy người phụ nữ bé nhỏ để nghiêm túc trò chuyện với cô thì bỗng dưng cảm nhận được quy đờ, u cách một lớp quần được cô ngậm lấy. Miệng người phụ nữ ẩm ướt mềm mại, cách lớp quần, chặt chẽ bao lấy anh. Lâm Kiều, cổ họng Trần Hoài Xuyên thắt lại. Hạ thân ngay lập tức đã có phản ứng, phồng lên làm đũng quần nhô cao. Đến làm em đi, Trần Hoài Xuyên, a, làm em đến tiểu ra giường thì em sẽ theo anh, được không? Người phụ nữ vươn ra đầu lưỡi hồng nhạt, từng chút một chỗ nhô cao trên đũng quần của Trần Hoài Xuyên, màu kaki trên quần tây bị đọng lại một vòng vệt nước. Không biết Trần Hoài Xuyên đã đợi bao lâu mới đợi được một câu nói ấy của người phụ nữ nhỏ nhắn này. Trái tim đập liên hồi. Anh ngay lập tức nắm chiếc cằm xinh đẹp của người phụ nữ, mừng rỡ nhìn vào mắt cô. Anh mặc kệ lời nói của cô có bao nhiêu phần là thật, Dạng Đông sau đó có hối hận hay không. Trần Hoài Xuyên chỉ biết, lúc cô mở miệng ra thì anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Được, đợi lát nữa anh cho em khóc cầu xin anh. Người đàn ông tràn đầy hào hứng không nhanh không chậm cởi quần áo trên người, giật áo tắm của người phụ nữ ra, đè xuống cơ thể đã trần trụi của cô. Đêm nay, bất kể thời điểm nào anh cũng muốn dẫn cô đi đến tận cùng. Hai tay anh giữ lấy ngón tay trắng xanh của người phụ nữ, ngậm môi cô hôn sâu. Kỹ thuật hôn của Trần Hoài Xuyên không thể nghi ngờ, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, càn quét trong khoang miệng người phụ nữ. Mỗi một tấc thịt xinh đẹp đều được ngậm lấy, mút vào lên xuống. Tiếng nước chập chập liên tiếp trong khoang miệng, không lâu sau Lâm Kiều dưới thân anh khó nhịn được phát ra tiếng rên. Trần Hoài Xuyên, bầu ngực sữa mềm mại bị người đàn ông nắm trong tay giày vò. Thở gấp hít lấy không khí, bên dưới của Lâm Kiều đã ướt đẫm từ lâu. Thật thoải mái, a, xoa mạnh lên đi, sướng quá, thoải mái hơn còn ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoài Xuyên vừa đùa giỡn hai con thỏ nhỏ của người phụ nữ, vừa tách hai chân của cô, làm lộ ra huy. Tê nhỏ nhính đầy mật dịch. Vật nam tính to lớn dưới thân chen vào giữa hai chân của người phụ nữ, đẩy nhẹ eo một cái, gậy TH. Tê thô to cứng rắn đã đâm vào bên dưới của cô. A, sao lại như vậy? Người phụ nữ hờn dỗi, hai mắt ngậm tình, dáng vẻ rõ ràng là bị làm đến thoải mái. Kiểu nào, là như thế này phải không? Trần Hoài Xuyên biết rõ mà còn cố hỏi, lại còn động eo. A, chồng dùng gậy TH. Tê lớn đâm vào Huy, tê nhỏ của Kiều Kiều đi, a, đau quá, Huy, tê nhỏ bị đâm chảy nước rồi, gậy TH, tê thô cứng đâm vào khe thịt mềm mại no đủ, hạt châu bị trùng trùng điệp điệp kích thích, cảm giác sảng khoái làm cho Lâm Kiều không nhịn được uốn éo nâng mông lên. Sao lại hư vậy chứ, đến đây, chồng xoa xoa cho Kiều Kiều, ngăn nước lại nhé. Người đàn ông cười nhẹ, bàn tay thăm dò vào giữa hai chân ẩm ướt của người phụ nữ. Bao phủ toàn bộ Huy. Tê nhỏ châm lòng bàn tay, vừa thô lỗ, vừa xuồng xã xoa nắn. Cách chương.